Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 908, sợ là cái kẻ ngu a. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, quả nhiên hữu dụng. Tần Xương cao hứng hét to một tiếng. Sau đó để tay xuống bên trong cái này nhánh cây. Cả người thả người nhảy lên trên tay lần nữa, giấy lên một đoàn ngọn lửa rừng rực. Cái này đoàn hỏa diễm bốc cháy lên trong nháy mắt, cái kia một cây đại thụ lại cảm nhận được hắn tồn. Tại, vừa mới đã bị qua cái này một cái hỏa diễm công kích. Tự nhiên là sẽ không ngốc đến lần nữa tiếp nhận lần thứ hai. Nhưng là cái này đại thụ hiện tại còn né tránh không được. Bởi vì rễ của nó còn ở phía dưới. Tần Xương cũng là chiếm được cái này một cái tiện nghi. Trong tay hỏa diễm lần nữa đụng phải cái này trên một cây đại thụ. Cái này một cái đại thụ giờ phút này giống như là phát ra một tiếng hét thảm. Cành lá không ngừng đong đưa hiển lộ ra nó thần sắc thống khổ. Tần Xương nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Vật này có thể là đồ tốt a. Trong tay hỏa diễm lần nữa chém đi xuống. Gieo rất nhiều cành. Song phương đều bị hắn bỏ vào trong túi, giờ phút này tâm tình của hắn không thể bảo là không tốt. Thế nhưng là hắn công kích như vậy còn không có tiếp tục một hồi. Thì phát sinh biến cố. Cái này một cây đại thụ thế mà chậm rãi đầu động. Tựa như là tại tránh thoát. Tần Xương kiến thức đến không tốt, tự nhiên là không thể nào để vật này tránh thoát. Trên tay công kích liền càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau về sau. Gốc cây này đại thụ thế mà thật từ dưới đất chậm rãi cắm rễ mà lên. Cái kia một số sợi rễ thời gian dần trôi qua ngưng kết thành hai cái to lớn bàn chân. Chậm rãi đoàn kết cùng một chỗ. Còn có gốc cây này cây giờ phút này đứng lên mua một số cành lá cũng là thời gian dần trôi qua sát. Nhập, nhìn thấy một màn này tình huống lại mắt choáng váng. Nhìn lấy loại tình huống này hắn không khỏi mắng to một tiếng. Tuy nhiên lại không thể làm gì. Chỉ có thể thật nhanh tránh né. Đến sau cùng thật sự là vô kế khả thi. Bởi vì cái này một cái đại thụ đã biến thành một người được đồng dạng quái vật. Đây chính là cái kia mộc hệ ma vương a. Tần Xương đích thì thầm một tiếng. Tạm thời tránh thoát cái này một cái đại thụ hướng hắn đánh tới một cái cành lá. Cái này giống như là nhánh dây đồng dạng đồ vật đột nhiên hướng hắn vung tới. Xem ra cái này chính là cái này ma vương công kích như là xúc tu đồng dạng. Tần Xương biết cái đồ chơi này am hiểu viễn trình công kích cho nên cũng liền không đến nơi xa đi. Dưới lòng bàn chân tốt hóng mát. Hắn đi thẳng tới cái này một cái mộc hệ ma vương, cái kia một đôi từ sợi rễ ngưng kết thành bàn chân. Bên cạnh, cầm lên xích tiêu kiếm thì một trận chém mạnh. Thế nhưng là sau đó hắn mới phát hiện xích tiêu kiếm loại này công kích mãnh liệt thế mà đối với. Hắn không có tác dụng. Xem ra cái này một cái ma vương là đúng loại công kích này miễn dịch. Chỉ có hỏa diễm mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Mà lại đồng dạng hỏa diễm còn không được, còn nhất định phải là dị hỏa. Tần Xương cũng liền nạp khó chịu, hôm nay những vật này theo nhau mà tới. Thật sự là để hắn có chút lực bất tòng tâm. Hắn hiện tại cũng không muốn thi triển đi ra dị hỏa. Thứ này thật sự là hao tổn tâm thần, hắn chả muốn phí sức đi trưởng khống. Cho nên đối phó loại vật này thật sự là có chút lớn vu gặp tiểu vu. Bất quá cái này một cây đại thụ lại là đồ tốt, hắn là tình thế bắt buộc. Tuy nói là mộc hệ ma vương. Thế nhưng là hắn vẫn là đem cái này làm thành một cái bảo. Tần Xương nghĩ tới đây, trong tay xích tiêu kiếm tuột tay mà ra. Trực tiếp cắm một cái đại thụ cành lá trong khe hở. Sau đó hắn tâm niệm nhất động. Xích tiêu kiếm trên thân kiếm mạnh giấy lên một cỗ ngọn lửa rừng rực. Người bình thường trông thấy vật này chỉ sợ đến bị hoảng sợ gần chết. Nhưng là hỏa diễm này tại đại thụ kia trong khe hở. Ngoại trừ có thể chiếu sáng bên ngoài thế mà không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Cái này cũng liền để hắn buồn bực. Chẳng lẽ hỏa diễm này cứ như vậy không chịu nổi sao? Vừa mới xích tiêu kiếm thế nhưng là đã hấp thu không ít dung nham tinh túy. Nhưng là bây giờ thế mà nửa điểm tác dụng đều không có. cái kia muốn hắn làm gì dùng. Tần Sương bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy lên một cái theo những cái kia cành leo trèo mà lên. Đi tới xích tiêu kiếm một bên. Thân thủ đem cho nhổ xuống. Dù sao cái đồ chơi này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn dứt khoát tướng xích tiêu kiếm trực tiếp triệu hồi. Trên tay đột nhiên bốc cháy lên hai đám lửa. Hỏa diễm này chính là dị hỏa. Cũng để cho hắn kỳ quái. Phổ thông cây cối đụng phải dị hỏa trực tiếp thì đốt đốt thành cho bụi. Thế nhưng là cái đồ chơi này lại một mực thiêu đốt không đứng dậy. Ngoại trừ có thể bị hắn đoán tạo tản mát ra hương khí bên ngoài. Bất quá có vật này đã đủ rồi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, tốc độ trên tay cũng là không giảm mảy may. Dị hỏa thì giống như một thanh trường kiếm sắc bén. Bỗng nhiên thì đối với một gốc đại thụ, lập tức hung hăng điều tra đi vào. Thoáng một cái này khỏa đại thụ giống như là nhận lấy tê tâm liệt phế công kích đồng dạng. Đột nhiên kêu lớn lên. Tần Sương cũng không biết vì sao. Cái này dị hỏa tuy nói có thể đối với một cái cây tạo thành công kích. Cùng thương tổn. Thế nhưng là cuối cùng không phải biện pháp. Hắn tiện tay hất lên. Hỏa diễm tại trên tay hắn tạo thành một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm cũng không phải là cỡ nào sắc bén. Thế nhưng là trên tay hắn chạm tại cái này trên một cây đại thụ. Lại là thương tổn to lớn. Bây giờ có thể đối với một cái mộc hệ ma vương tạo thành thương tổn chỉ sợ cũng chỉ có trên tay dị. Hỏa, trừ cái đó ra phổ thông vật lý công kích căn bản là vô dụng. Tần Sương nghĩ thầm, một bên lại đang tự hỏi đối sách. Bởi vì tiếp tục như vậy hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Tần Sương trong tay hỏa diễm trường kiếm lần nữa chém xuống. Để gốc cây này đại thụ thống khổ kêu rên một tiếng. Rất nhiều cành xúc tu hướng hắn tuôn đi qua. Giống như nước thủy triều liền muốn đem hắn vây quanh. Tần Sương không chút nào đi nâng lên hỏa diễm trường kiếm. Sau đó phất tay chém tới. Những thứ này như là xúc tu đồng dạng cành chính là trong nháy mắt bị hắn chạm rơi xuống đất. Tại trên mặt đất phảng phất hoạt bát sinh mệnh đồng dạng còn đang không ngừng vặn vẹo. Xem ra khiến người ta dị thường ác hàn. Tần Sương cũng là cảm thấy có chút buồn nôn. Bất quá thứ này xác thực đồ tốt a. Hắn cũng không khách khí nữa. Tướng những vật này tiện tay hất lên chính là tiến nhập hắn không gian chữ vật. Có điều hắn vừa mới quay người thì đang sử dụng người giống như thủy triều cành lá hướng hắn kịp. Phản ứng, những vật này vẫn là thô to. Bình thường vật lý công kích là chém không đứt bọn họ. Chỉ có trên tay hắn hỏa diễm trường kiếm, mới có thể đối lại tạo thành chí mạng thương tổn. Tần Sương hiện tại tạm thời còn không có muốn đem hắn chém tận giết tuyệt. Chỉ bất quá cái này một số như là xúc tu đồng dạng cành lá thật sự là quá mức đáng ghét. Nhưng là liền xem như đến công kích hắn những vật kia đều bị hắn từng cái chém xuống. Bỏ vào trong túi, mộc hệ ma vương giờ phút này cũng là phẫn nộ phi thường. Bất quá tựa như là nói không ra lời. Chỉ bất quá đong đưa trên tay hắn cành để biểu hiện phẫn nộ của mình. Tần Sương nhìn thấy cái này cũng là phi thường thú vị. Nhưng là hắn ra tay lại là dị thường độc ác. Nhưng phàm là tới gần bên cạnh hắn đồ vật. Tất cả đều bị hắn hung hăng chém xuống. Cái này đại thụ cũng là ý thức được trước mắt người này không dễ chọc. Thế mà tướng những cái kia cành chậm rãi tướng chính mình cho bao vây lại. Càng gần đến mức cuối, thì càng khiến người ta kinh ngạc, bởi vì cái này một cây đại thụ thế mà tướng chính mình cho bao thành một cái bóng. Này làm sao có thể khiến người ta không kinh ngạc? Tần Sương nhìn thấy một màn này, không khỏi mắng to một tiếng, liền sợ là cái kẻ ngu, chấm ngoặc kép, sau đó huy động trên tay hỏa diễm trường kiếm, lần nữa lao ra, trên tay trường kiếm phất tay một chạm. Thì xuất hiện một đạo hỏa diễm tạo thành công kích, thẳng tắp đối với cái này một cái mộc hệ ma vương công kích đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.